Vô hạn lưu, thiết lập nhân vật không thể phá vỡ. Chương 5, Cổ Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khả cười như không cười nói. Trái tim của vong linh. Lý Khả là một gã đàn ông trung niên mập mạp. Ngũ quan bị thịt chèn đến mũi miệng đều nhỏ lại. Cặp mắt ti hí chỉ còn chừa lại một khe hẹp dài. Đều nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Bởi vì cửa sổ này của ông ta chỉ còn lại một khe hẹp. Ngăn cách tầm mắt thăm dò từ bên ngoài vào. Khiến người ta không thể nhìn ra suy nghĩ thực sự trong lòng ông ta. Tổng thể mà nói, Lý Khả cho người ta ấn tượng đầu tiên là thật thà chất phác. Trong thế giới lĩnh vực vong linh áp lực cao như thế này, muốn giả vờ sẽ không giả vờ được bao lâu. Cố Hề Lịch, nó là thứ gì? Lý Khả, chỉ cần có thể sống sót, từ từ rồi cháu sẽ biết. Loại lời nói nửa úp nửa mở thế này là khó chịu nhất. Cố Hề Lịch phi thường trực tiếp biểu lộ cô không vui. Nhíu mày liếc Lý Khả một cái. Không thèm nói chuyện với ông ta nữa. Lý Khả nhủ thầm thật đúng là tính tình đại tiểu thư. Liền muốn tiếp tục đề tài này nhưng Cố Hề Lịch không để ý tới ông ta nữa. Quay trở lại phòng chứa đồ một lần nữa. Cảm xúc của mọi người đều có chút lo âu. Đặc biệt khi nhìn đến bộ quần áo bị ngâm trong bãi nước đặc trên mặt đất kia. Lại càng thêm bực bội. Dù sao cũng là kho chứa đồ. Chất rất nhiều thứ linh tinh. Tìm kiếm lao lực hơn rất nhiều so với thư phòng. Đương lúc Cố Hề Lịch lục tung đám dụng cụ vệ sinh chất đống trên mặt đất. Thì nghe thấy người bên cạnh hít ngược một hơi khí lạnh. Cô ngẩng đầu lên nhìn. Liền thấy Kiều Nguyên Bân đang gắt gao bịt miệng mình lại. Mắt chừng như sắp lòi ra tới nơi. Lại không dám phát ra chút âm thanh nào. Thực hiển nhiên, cô ta mở ra một cái thùng gỗ bên trong có thứ gì đó khiến người ta cảm thấy kinh hách. Hoa Mông bước tới, nhìn vào trong thùng gỗ. Cũng là cả kinh, bất quá thực mau liền chấn định lại. Cô nhìn kỹ xem, không phải người, là người giấy. Chính xác mà nói, là người giấy được làm giống với kích cỡ của người thật. Trên người mặc quần áo, được làm rất tinh xảo. Nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ nhận lầm. Đặc biệt là ở trong hoàn cảnh như thế này, xuất hiện cái gì cũng không kỳ quái. Người giấy là một phụ nữ trung niên với mái tóc ngắn, mặt to như cái bánh nướng, tướng mạo rất hung dữ. Có thể nhìn ra những điều này chứng tỏ người giấy xác thật là sinh động như thật. Y như người thật vậy, nhìn lâu khiến đáy lòng liền phát hoảng. Các du khách đều không nguyện ý nhìn chằm chằm người giấy này. Ai nấy đều tản ra. Cố Hề Lịch quay người lại liền đối diện với một đôi mắt to không tròng. Trắng bệch không chút sức sống. Tiệt không có ai nhận lầm con tiểu quỷ đang ngồi xổm dưới bàn kia. Hai mắt có thể vẫn luôn không chớp nhìn chằm chằm người khác. Chính là con quỷ vừa mới xuất hiện trong ngăn tủ ở thư phòng. Gần như không dừng lại một giây nào. Cố Hề Lịch phi thường tự nhiên lướt mắt qua. Giống như căn bản không nhìn thấy nó. Ban nãy rõ ràng có người đi ngang qua cái bàn này. Con tiểu quỷ ngồi chỗ đó không có khả năng không bị phát hiện. Trừ phi người vừa mới đi qua căn bản không nhìn thấy. Lại thời điểm này làm theo số đông khẳng định sẽ an toàn hơn. Vào lúc tầm mắt tiểu quỷ đối diện với Cố Hề Lịch. Đang định lộ ra nụ cười dữ tợn. Giây tiếp theo liền bị làm lơ. Nụ cười âm lãnh của nó liền cương cứng trên mặt. Bởi Cố Hề Lịch biểu hiện quá tự nhiên, khiến nó nhất thời không hoài nghi Cố Hề Lịch đang giả vờ. Liền thập phần khó hiểu, năng lực của nó vì sao mất đi hiệu lực rồi? Sao cô ta không nhìn thấy mình? Tiểu quỷ nghĩ trăm lần cũng không ra. Nó bèn chui ra khỏi cái bàn, lắc lư tiến tới gần Cố Hề Lịch. Khi nào là kinh khủng nhất? Chính là khi bạn nhìn thấy thứ mà mọi người không nhìn thấy. Hơn nữa nó còn đang không ngừng tiếp cận bạn. Nếu lúc này có người tới nghe, sẽ phát hiện Cố Hề Lịch ngay cả tim đập cũng không chút gia tốc. Lúc cô gạt người, cô còn có thể gạt được cả chính mình. Vờ như đang nghiêm túc kiểm tra đống đồ ngổn ngang trên kệ. Thỉnh thoảng dừng lại tìm kiếm một phen. Không giấu vết mang theo con tiểu quỷ lượn hết một vòng trong kho chứa đồ. Đừng nói người. Ngay cả cái bóng của Cố Hề Lịch con tiểu quỷ kia cũng không đụng tới được. Cuối cùng nó từ bỏ. sắc mặt âm trầm đứng bất động bên cạnh dương gỗ chứa người giấy. Sột soạt, các du khách động tác thực nhẹ, thực mau đã nghe thấy tiếng động dị thường. Người giấy đang động, không biết là ai hô lên. Nháy mắt mọi người đều tránh xa dương gỗ. Còn có kẻ nhanh chân chạy ra ngoài. Hoa mông, đệt, chạy gì mà chạy, nhanh tìm chìa khóa đi. Cửa bị khóa thì cả đám đều bị nhốt trong này. Có thể chạy đi đâu? Cố Hề Lịch nhìn tình hình đang diễn ra. Cũng phát hiện con tiểu quỷ kia đã không thấy nữa. Cô quay đầu lại liền đối diện với một đôi mắt tràn ngập ác ý. Tiểu quỷ kia ngồi xổm trên chiếc kệ hẹp. Đầu thò ra khỏi kệ. Lúc này cặp mắt nó càng thêm tối đen. Cũng càng thêm thấm người. Lúc này mà rời mắt. Làm bộ như không nhìn thấy thì đã chậm. Tiểu quỷ kéo ra một nụ cười mà nhân loại không thể đạt tới được. Gần như xé toạc cả khuôn mặt. Trong mắt lộ ra 10 phần đắc ý. Hắc, bắt được mày rồi. Giờ là lúc săn giết con mồi. Cánh tay nhỏ bé trắng bệch từ từ vươn về phía Cố Hề Lịch. Mẹ nó, chân cô không động đậy nổi. Cố Hề Lịch dường như nghe thấy tiếng cười của đứa bé. Cô hoài nghi ban nãy người giấy bỗng động đậy là do tiểu quỷ này chơi xấu. Muốn rời đi sự chú ý của cô. Sau đó nhân lúc cô không chú ý để cô lộ ra sơ hở. Cô biết hành vi hai lần trước đó của mình đã chọc giận con tiểu quỷ. Nó đang cùng cô phân cao thấp. Con tiểu quỷ thành công khiến cô không thể trốn. Kỳ thật hiện tại trên mặt cô cũng không có biểu tình gì. Nhưng bởi vì trời sinh cánh môi luôn hơi nhếch lên khiến gương mặt cô bình thường trông như đang cười. Mang gương mặt cười thế này. Như thể cánh tay quỷ đang vươn ra sắp chạm lên mặt mình không hề tồn tại. Cố Hề Lịch tự nhiên thò tay vào túi sờ soạng. Hừ, tư thế này khiến tiểu quỷ theo bản năng khựng lại. Cánh tay đang vươn ra giữa chừng dừng lại trong không trung. Cố Hề Lịch rốt cuộc tìm được thứ mình cần. Vui vẻ móc ra, rồi chậm gì gì thả vào lòng bàn tay tiểu quỷ một viên kẹo có giấy gói nhiều màu sắc. Trông rất ngon, thật ngoan. Cố Hề Lịch cười tủm tỉm. À, không cần cảm ơn. Con tiểu quỷ. Tiểu quỷ, phòng phát sóng trực tiếp của Cố Hề Lịch. Lần thứ hai, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thật muốn quỳ. Chủ phòng thật giỏi nha. Tiểu quỷ chất vấn Tam Liên. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Du khách trước mặt có phải còn có bánh nữa không? Tiểu quỷ, tôi TM duỗi tay là muốn kẹo sao? Tôi TM là muốn mạng. TM, mẹ nó, đã chụp lại vẻ mặt mộng bức của vong linh tiểu hài tử. Mặt đứa bé này tức đến mức từ trắng biến thành xanh luôn rồi, ha ha ha ha ha, bởi vì bình luận quá nhiều nên tên người dùng bị ẩn đi. Lúc này có người gửi lên một câu thỉnh giáo các vị đại lão. Trái tim vong linh là thần mã. Nhưng comment này rất nhanh đã bị nhấn chìm trong những dòng ha ha ha ha phủ đầy màn hình. Cách chương.